Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 923, chương 925. Vạn giới khí tức tử vong, cả người trên dưới giống như là hong gió tượng đá như thế. Bắt đầu xuất hiện mảng lớn nhìn thấy giật mình vết rách. Release mặt đầy cho tàn ngồi sập xuống đất, thiêu đốt toàn bộ tín ngưỡng chi lực cùng với thần hồn hắn. Nguyên bổn chính là dầu cạn đèn tắt trạng thái, hơn nữa mới vừa bạch mi một đòn hàm chứa thiên nhân ngũ suy lực lượng. Lúc này hắn khoảng cách tử vong cũng chỉ là một bước ngắn. Cấm kỵ quả nhiên cường đại, ngay cả chủ lực lượng cũng không muốn dính. Ôi ôi, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, đụng chạm cấm kỵ ngươi đã bị vĩnh viễn nguyền rủa, chỉ cần ngươi bước vào thượng giới, toàn bộ đại nhân vật cũng sẽ đưa ngươi liệt vào chu diệt mục tiêu. Phía thế giới này sẽ bởi vì ngươi hoàn toàn biến mất. Ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục. Dùng hết chút sức lực cuối cùng đối với Bạch Mi nói ra trầm trọng nhất nguyền rủa. Ngươi cuối cùng tiếng nói rơi xuống. Release vị này quyền thiên sứ thân thể hoàn toàn hóa đá. Sau đó phanh một tiếng nổ thành phấn vụn. Tiêu tan hết sạch. Yên lặng nghe Rilos nguyền rủa, bạch mi sáng như tuyết một mảnh trong tròng mắt, một vệt ảm đạm chậm rãi hiện lên. Vạn giới bên trong, thủy đạo cảnh trở nên cầu đạo cực điểm, cùng đạo tướng hợp, ở đạt được tối cường đại đạo ngự sử lực lượng lúc. Thủy đạo cảnh đại năng cũng tương tự đang dùng tự thân lực lượng, huấn dưỡng lớn mạnh vạn giới đại đạo. Loại này ân cần săn sóc cùng bổ sung, giống như là một loại lương tính tuần hoàn, để cho vạn giới đại đạo đây là mấy trăm ngàn năm tới trở nên càng ngày càng mạnh. Nếu như không có người ngoài quấy rầy, thủy đạo cảnh đại năng không ngừng tăng nhiều, rốt cuộc một ngày vạn giới đại đạo lực lượng cũng có thể sánh bằng thượng giới thiên đạo. Cho nên thủy đạo cảnh cổ lực lượng này đó là sinh. Liên tục không ngừng sinh, mà Bạch Mi nắm giữ chung yên cảnh lực lượng, chính là hoàn toàn tử lực lượng. Năm đó Bạch Mi ở Trung Thánh các bị tới vừa lên người hóa đi một thân tu vi. Từ thủy đạo cảnh trực tiếp bị đánh lạc thành phàm nhân. Sau đó, Bạch Mi vẫn không có lần nữa tu hành, làm cho mình lần nữa nhặt vốn là cái thế vô song lực lượng, mà là một mực dốc lòng điều nghiên kiếm đạo. Làm cho mình đại đạo cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, bước vào thủy đạo cảnh trung cực nơi đạo ngã hợp nhất. Bước vào này trọng cảnh giới Bạch Mi, mặc dù hay lại là không có một người một tia chân thực lực lượng phàm nhân, nhưng Bạch Mi lại có thể dựa vào đạo ngã hợp nhất cảnh giới. Tự nhiên lái kiếm đạo lực, bởi vì giờ khắc này Bạch Mi bản thân liền là vạn giới kiếm đạo. Vạn giới kiếm đạo cũng chính là Bạch Mi. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cũng đều cho là đạo ngã hợp nhất lực lượng chính là thủy đạo cảnh trên hết lực. Nhưng kỳ thực, cái này không quá thủy đạo cảnh cuối cùng lực lượng. Trung yên cảnh lực lượng, Bạch Mi cũng không phải là từ vạn giới trung cảm ngộ đi ra, mà là từ trong cơ thể chuôi này chu tiên kiếm trung được đến. Cho tới nay, chu tiên kiếm đều là Bạch Mi tối đại sát khí. Chuôi này ở từ nơi sâu xa do trời địa sát phạt huyền diệu ngưng kết kiếm khí. Ở Bạch Mi hết lòng bồi dưỡng hạ có thể nói là càng phát ra cường đại. Nhất là đến hậu kỳ, chuôi này chu tiên kiếm kinh khủng. Cho dù là Bạch Mi cũng cảm thấy chút kinh hãi, là hoàn toàn diệt sạch chu tiên kiếm bảo tàu. Hủy diệt vạn giới loại ý này đi ra ngoài hiện, mất đi toàn bộ tu vi lực lượng. Tâm thần linh đài cũng vì đó một khiết Bạch Mi, lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc cẩn thận, tỉ mỉ nghiên cứu chuôi này vô địch thiên hạ chu tiên kiếm. Mà theo đối với chu tiên kiếm lực lượng bản chất nghiên cứu, Bạch Mi dần dần phát hiện hắn cùng với chu tiên kiếm liên lạc cũng càng ngày càng sâu. Đến cuối cùng, hắn thậm chí có thể không mượn chu tiên kiếm, là có thể phát huy một bộ phận chu tiên kiếm lực lượng đặc tính. Mà cổ lực lượng này đặc tính, chính là Trung Yên Cảnh. Trung Yên Cảnh lực lượng bản chất thực ra chính là trong truyền thuyết Thiên Nhân Ngũ Suy. Thiên Nhân Ngũ Suy chia làm Đại Tiểu Ngũ Suy. Vạn giới bên trong không tồn tại Thiên Nhân Ngũ Suy cách nói. Nhưng ở Bạch Mi Lão Gia trên địa cầu, Thiên Nhân Ngũ Suy chính là hết thảy thần tiên chi thánh kiêng kỵ nhất cùng sợ hãi dị tượng. Bất quá Bạch Mi cuối cùng không phải là Chu Tiên kiếm bản thân. Ở cẩn thận nghiên cứu Trung Yên Cảnh Thiên Nhân Ngũ Suy lực lượng sau, Bạch Mi chắc chắn bàn tay mình cầm chính là Tiểu Ngũ Suy lực lượng. Hơn nữa chỉ là Tiểu Ngũ Suy đệ nhất suy, Pháp Hoa chi suy. Pháp Hoa ý nói là chúng sinh đều có linh lực, chỉ là mạnh yếu phân biệt. Cầm linh mà tu gần đúng phương pháp, pháp lực diễn hóa thể sinh hoa. Nhưng mà, Thiên Nhân Ngũ Suy đến đang lúc, vô luận là thiên giới thần Phật hay là địa giới yêu quỷ, linh lực cũng sẽ bắt đầu trở nên yếu. Trong cơ thể pháp lực cùng thân thể hoa quang cũng sẽ suy kiệt thẳng đến biến mất. Trước bất luận là sát tử chú cổ thánh hay lại là hóa đi bóng mờ cổ thánh tu vi, Bạch Mi vận dụng đều là cái này Tiểu Ngũ Suy lực lượng. Thiên Nhân Ngũ Suy, thiên địa bi thương sợ hãi. Thiên Nhân Ngũ Suy bản thân cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Bạch Mi mỗi một lần vận dụng Tiểu Ngũ Suy lực lượng cũng sẽ đối với chính mình cũng tạo thành một bộ phận tổn thương. Đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800. Cho nên Bạch Mi vận dụng Tiểu Ngũ Suy lực lượng vẫn luôn phi thường có chừng mực, nắm chặt ở trong phạm vi khống chế. Như vậy Bạch Mi liền có thể đem đối với chính mình tác dụng phụ xuống tới thấp nhất. Mà lần này Thiên Đường chi chủ xuyên thấu qua Rilos thân thể cùng Bạch Mi trực tiếp giao phong, là đánh lui vị này thượng giới Thiên Đường chi quốc chủ. Bạch Mi chỉ đành phải số lớn sử dụng Tiểu Ngũ Suy lực lượng, dùng cái này tới đánh lui vị này dã tâm bừng bừng, ý muốn chấm mút vạn giới đại năng. Cũng may Bạch Mi mạo hiểm như vậy nếm thử một chút. Thiên Đường chi chủ thật lui bước thu tay lại, như vậy cũng có thể thấy thượng giới đại năng đối với Thiên Nhân Ngũ Suy lực lượng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bất quá lấy Thiên Nhân Ngũ Suy lực lượng hạ thôi Thiên Đường chi chủ, Bạch Mi cũng không phải là không có trả giá thật lớn che ngực. Bạch Mi bất chấp chính mình còn ở vào hắc tử chi địa bên trong, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, một tiếng khẽ rên, Chu Tiên kiếm đổi một chút trôi lơ lửng đến Bạch Mi bên người. Thân kiếm khẽ run trợ giúp Bạch Mi từ trong cơ thể hút đi một bộ phận sử dụng Thiên Nhân Ngũ Suy lực lượng cắn trả, mà đổi thành một bên, Relops tử vong, thánh kiếm cũng tự đi tiêu tan, không đối thủ Hạo Thiên Kính cũng tự cố treo cao ở đỉnh đầu của Bạch Mi. Tựa như một vòng hạo nhiên đại nhật, đem chung quanh toàn bộ dám can đảm đến gần Bạch Mi tà ác hắc ám, tất cả đều hóa thành một dạng bụi bặm. Không biết bao lâu đi qua, Bạch Mi mở hai mắt ra, trong mắt lại tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Vận dụng cự lượng Thiên Nhân Ngũ Suy lực tác dụng phụ so với Bạch Mi hiện tượng còn lớn hơn. Bây giờ Bạch Mi trong cơ thể không có tu vi, cho nên Thiên Nhân Ngũ Suy trực tiếp tác dụng ở Bạch Mi đại đạo trong cảnh giới, để cho Bạch Mi trực tiếp từ thủy đạo cảnh đỉnh phong rơi vào mới vào thủy đạo cảnh mức độ. Bất quá này cũng không phải là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là Bạch Mi đang động dùng đại lượng Thiên Nhân Ngũ Suy lực lượng thời điểm, ở đó một cái chớp mắt hắn phảng phất mình cũng biến thành Chu Tiên kiếm. Tại loại này huyền diệu trong trạng thái, Bạch Mi mơ hồ cảm giác một cổ khí tức tử vong quanh quẩn ở trên người hắn. Không, hoặc có lẽ là này cổ khí tức tử vong là quanh quẩn ở vạn giới từng cái sinh linh, mỗi một chỗ trên đất. Lại chính xác một chút cách nói chính là vạn giới bản thân đã bị một cổ khí tức tử vong thật sự quấn quanh. Loại này quỷ dị cảm giác chỉ kéo dài phi thường ngắn trong nháy mắt. Sau khi Bạch Mi còn muốn đi tìm loại cảm giác này,